Chương 723, đáng sợ phi trùng. Nói như vậy, ngươi và Cơ Kiếm Vân cũng là theo trong gia tộc đi tới lịch luyện. Lâm Phong ngẫm lại, nói ra. Bingo, chính xác. Khương Thiên Tuyết đánh cái búng tay, cười hì hì nói nói, uy, ngươi nghe ngóng rõ ràng như vậy làm cái gì, sẽ không phải là thích ta, muốn theo đuổi ta đi. Ta Lâm Phong há to mồm, nửa ngày không nói ra lời. Hắn không nghĩ tới bề ngoài tươi mát thuần mỹ, như tiên nữ thanh lệ thoát tục Khương Thiên Tuyết, tính tình thế mà như thế nóng bỏng, loại lời này thế mà không chút nghĩ ngợi nói ngay, quả thực là bắt hắn cho chấn trụ. Làm sao cho ta đoán đúng tâm sự, thẹn thùng Khương Thiên Tuyết vừa cười vừa nói, thực, ngươi hoàn toàn không cần thiết thẹn thùng. Chỗ lại no y tốt, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Giống ta xinh đẹp như vậy ưu tú nữ hài tử, ngươi ưa thích cũng rất bình thường a. Ngươi đại khái không biết ta giống ngươi quê mùa như vậy hỏi thăm người nhà gia đình bối cảnh phương pháp, ta đã gặp được không xuống vài chục lần. Khương Thiên Tuyết nháy mắt mấy cái. Khương Thiên Tuyết, ngươi hiểu lầm ta, thực ta cũng không có. Lâm Phong dở khóc dở cười nói ra. Thành tâm mà nói, Khương Thiên Tuyết xác thực một cái hiếm thấy tuyệt sắc mỹ nữ, đối với nam tính có được trí mạng sức hấp dẫn. Nhưng là, Lâm Phong lại nàng không có phương diện này ý nghĩ. Hắn tiếp cận Khương Thiên Tuyết mục tiêu chỉ có một cái kia chính là nói bóng nói gió đạt được một chút có quan hệ với Khương gia cùng Khương Mộ Tuyết tin tức. Được rồi, Lâm Phong, ta đều nói đi, ngươi không cần không có ý tứ. Khương Thiên Tuyết vừa cười vừa nói, nếu như ngươi thích ta lời nói thẳng ra chính là, ngươi là một cái rất ưu tú nam hài tử, ta sẽ cho ngươi một cái theo đuổi ta cơ hội. Cái kia thời điểm không còn sớm, ta muốn trở về. Lâm Phong nhìn thấy Khương Thiên Tuyết nụ cười trên mặt, liền biết mình lần này khẳng định không cách nào đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Hắn vội vàng hướng về phía Khương Thiên Tuyết tạm biệt, nói ra, ban đêm thời điểm nhất định phải chú ý an toàn. Nếu quả thật xuất hiện nguy hiểm gì, có thể tùy thời hướng chúng ta xin giúp đỡ. Uy, người gấp gáp như vậy lấy đi làm gì, trò chuyện tiếp một hồi đi. Khương Thiên Tuyết hướng về phía Lâm Phong chật vật chạy trốn bóng lưng lớn tiếng nói. Một mực chờ đến Lâm Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất, Khương Thiên Tuyết nụ cười trên mặt mới dần dần tan đi, trở nên một mảnh yên tĩnh. Muốn thăm dò một chút ta mảnh và hư thực sao? Khương Thiên Tuyết nói một mình nói, tuy nhiên, ta không biết đây là bản thân ngươi ý tứ, vẫn là ta cái kia ti tiện tỉ tỉ đối với ngươi bày mưu đặc kế, ta cũng sẽ không hướng ngươi lộ ra bất kỳ tin tức gì. Nàng đón đến, ngay sau đó dùng thanh âm lạnh như băng nói ra, ta ti tiện tỉ tỉ à. Thật hy vọng ngươi có thể sống đi ra bờ rổ kẻn đỗ tử vực. Lời như vậy, ta liền có thể vì ta kia đáng thương ca ca báo thù. Trong nháy mắt này, Khương Thiên Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt trở nên một mảnh dữ tợn, doa người vô cùng. Xem ra, năm đó phát sinh ở Khương gia món kia chuyện hoang đường, Khương Thiên Tuyết và Đem Mộ Tuyết hai người biết rõ chân tướng hoàn toàn không giống. Lâm Phong đứng bình tĩnh lập trong sa mạc, một cái phi trùng không ngừng mà theo trước mắt hắn lướt qua, làm ra đủ loại động tác. Cái này phi trùng, chính là Lâm Phong lấy thông linh thuật triệu hoán đi ra, cùng đem Lâm Phong sau khi đi Khương Thiên Tuyết sở hữu hành vi cử động đều phục chế xuống tới, bây giờ đem tin tức truyền lại cho Lâm Phong. Hai người bọn họ vốn phải là vô cùng muốn tốt tỉ muội, thế nhưng là bây giờ lại muốn sinh tử tương hướng, ai dạng này nhân gian bi kịch, tất nhiên để cho ta gặp gỡ liền quyết sẽ không để nó phát sinh. Lâm Phong thở dài, nói một mình nói ra. Hắn dương mắt nhìn xem bầu trời. Thời gian đã không còn sớm, Thái Dương chẳng mấy chốc sẽ xuống núi, thời khắc nguy hiểm lập tức liền muốn tới. Hắn nhất định phải mau chóng chạy trở về. Oanh đột nhiên, nhưng vào lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc vang lớn từ đằng xa truyền đến. Nương theo lấy âm thanh cùng một chỗ truyền đến, còn có đại địa kịch liệt lắc lư. Cái loại cảm giác này, tựa như là bạo phát cấp 12 đại địa chấn. Khủng bố vô biên âm thanh là theo ta tiểu đội phụ trách khu vực bên kia truyền đến. Lâm Phong lấy tiên nhân hình thức rất nhanh liền bắt được âm thanh nơi phát ra, quá sợ hãi. Hắn không dám thất lễ, lập tức liền triển khai thần uy không gian chi thuật, đi vào chính mình phụ trách khu vực hơn 100 mét chỗ cao. Hắn hệ thở vô cùng luân hồi xạ dị gẳng cường đại nhãn lực tiến hành dò xét, lập tức liền phát hiện Khương Mộ Tuyết, Tuyết Liên, Lê Phạm Vân ba người tiểu đội gặp được đại phiền toái, bị một đám đen xì phi trùng bộ dáng đồ vật vây khốn. Lâm Phong cũng không có lập tức khai thác hành động, mà chính là lấy cường đại nhãn lực đối với bốn phía tiến hành dò xét, tìm kiếm hắn không biết nguy hiểm. Bất quá, để Lâm Phong cảm giác được may mắn là, trừ đám kia đem Khương Mộ Tuyết ba người vây khốn đen xì đồ vật bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện hắn nhân vật nguy hiểm. Lâm Phong một bước bước ra, trong chớp mắt theo hơn 100 mét trên không đi vào Khương Mộ Tuyết ba người hướng trên đỉnh đầu, nghiêm túc quan sát. Khương Mộ Tuyết, Tuyết Liên, Lê Phạm Vân ba người mặc dù có chút luống cuống tay chân, nhưng cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng, cho nên Lâm Phong cũng không có xuất thủ tương trợ. Bọn họ lần này đến bờ rổ kẹn đô tử vực lớn nhất mục tiêu là lịch luyện, Lâm Phong chỉ là cam đoan bọn họ sinh mệnh an toàn, nhưng cũng không làm bọn họ bảo mẫu. Này vây khốn Khương Mộ Tuyết ba người phi trùng bộ dáng cực cổ quái, toàn thân đen như mực, tuy nhiên dài hơn một thước, nhưng hình thể lại cực kỳ kiên cố, tựa như là nước thép đổ bê tông mà thành dị dạng. Chúng nó thân thể hai bên sinh ra trong suốt cánh chim, không ngừng mà huy động, tựa như là châu chấu. Ong long long trên trăm con phi trùng đồng loạt vỗ cánh, hướng ra phía ngoài chấn động đến làm cho người dùng mình khủng bố tiếng kim loại rung. Từng đôi ánh mắt đỏ như máu lóe ra khát máu hung quang, liều mạng đối với Khương Mộ Tuyết ba người tiến hành tấn công mạnh. Chúng nó tựa như là từng đạo tia chớp màu đen, cấp tốc bắn về phía ba người. Màu tím địa ngục đối mặt với khủng bố khát máu phi trùng vây công, Khương Mộ Tuyết lại cũng không lo được gần giấu thực lực, thi triển ra chính mình chân chính lực lượng. Một mảng lớn màn ánh sáng màu tím bao phủ mà đến, lập tức liền đem xông lên phía trước nhất những phi trùng đó nhốt ở bên trong. Không gian liệt trảm, giết Khương Mộ Tuyết khe kêu một tiếng. Lập tức, tử sắc trong không gian có từng trôi sắc bén dao găm ngưng tụ mà đi, hung hăng hướng phía khát máu phi trùng chém tới. Đang đang đang liên tiếp tiếng kim loại va chạm âm vang lên, Khương Mộ Tuyết chế tạo những không gian đó dao găm chạm tại phi trùng trên thân, vờ ơ y ma giống như là chạm tại cương thiết phía trên, hướng ra phía ngoài tràn ra sáng chói hỏa tinh, lại là vô pháp đối với những phi trùng đó tạo thành thực chất tính thương tổn thập sao cái này sao có thể. Khương Mộ Tuyết nhất thời sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Để cho ta tới. Tuyết Liên khe kêu một tiếng. Từng đạo sắc bén vô cùng phong nhận tiến vào tử một không ở giữa, hung hăng hướng phía phi trùng bổ tới. Nhưng là, những này phi trùng thân thể cực kỳ cứng hãn, vờ y ma so với cương thiết còn kiên cố hơn, khó mà đánh xuyên.